Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, thứ 949 chương Quả Cầu Pha Lê Lý Hình Ảnh. Bằng hữu giữa thông gia gặp nhau hôn, này Vân Sơ đương nhiên biết không hội, lại bất là người ngoại quốc, có như vậy lễ nghi, bất quá, quân Mỹ nhân sao có thể biết chuyện này. Vân Sơ vô tội nhìn quân Hàn Nguyên, yên lặng xoay người, này, chuyện khi nào nhi, ta thế nào không biết, người có phải hay không hiểu lầm, rất ngốc liền không có chuyện này nhi à, thấy Vân Sơ giả ngu. Quân Hàn Nguyên chậm rãi ngồi dậy, thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, người cảm thấy bản tọa sẽ tin. Vân Sơ, mắt nàng thượng nhìn nhìn, hại nhìn nhìn, liền là không dám nhìn quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên lại nói, nếu như không có, ngươi lại vì sao phải chột dạ? Nghe nói, Vân Sơ vỗ mạnh một cái đùi. Chột dạ, nói đùa, ta sao có thể chột dạ? Quân Hàn Nguyên không có lập tức phản bác Vân Sơ lời. Hơn nữa thật sâu nhìn nàng một cái. Cơ hội chỉ có một lần, hắn kia ngữ khí. Rất có thẳng thắn thì được khoan hồng. Kháng cự thì bị nghiêm trị tư thế. Khuôn mặt tuấn tú thượng không có trước lãnh đạm hòa lãnh ý. Có chỉ là nghiêm túc hòa nghiêm túc, Vân Sơ còn cho tới bây giờ chưa từng thấy quân Hàn Nguyên loại này nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng nàng lột bột một chút, tức thì cũng không dám lại loạn nói chuyện, vội vàng nói, ngoặc kép chấm chấm, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Ta thực sự không biết Tiểu Bạch hội thừa dịp ta ngủ thời gian trộm hôn ta. Ta cũng không phải không biết chuyện a. Nàng hơi hiện ra đáng thương nhìn quân Hàn Nguyên. Một bộ người không biết vô tội bộ dáng. Không ngờ, quân Hàn Nguyên nghe thấy lời hắn nói. Đen kịt sắc con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Ngươi ngủ thời gian, quân Hàn Nguyên cầm lòng không đậu nhớ lại quả cầu pha lê thượng hình ảnh. Kỳ thực hắn trong miệng sở nói là lệ sát cho hắn quả cầu pha lê ký ghi lại rồi một màn kia. Mà một màn kia, hắn vẫn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy Vân Sơ vi giật mình hai tròng mắt. Cặp kia đôi mắt đẹp còn mang theo giật mình, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi nhìn khúc hoài thương. Nàng liền như thế nhìn, cũng không có ngăn cản, càng không có né tránh. Thế nhưng, quân Hàn Nguyên không nghĩ đến, hắn loại này vừa hỏi, vậy mà còn hỏi ra một chuyện khác tình đến. Vân Sơ cũng không biết quân Hàn Nguyên lúc này trong lòng là thế nào sóng to gió lớn. Nàng gà con mổ gạo tựa như gật đầu liên tục. Vô tội nói, cho nên ở chuyện này thượng, thực sự cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng là vô tội, ta thực sự ngủ cái gì cũng không biết. Quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm Vân Sơ, chuyện khi nào tình, Vân Sơ cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên thần sắc. Ngoặc kép chấm chấm, ở chân vũ đại lục thời gian, chân vũ đại lục. Lại còn là ở chân vũ đại lục thời gian. Kia đô là bao nhiêu trước năm sự tình, bọn họ vậy mà ở đó cái thời gian, cũng đã loại này ái muội. Quân Hàn Nguyên sâu không thấy đáy con ngươi đen chung, tựa hai hố đen chỗ sâu tràn ngập gió bão càng ngày càng mạnh. Hắn nhấp mân môi, nhìn Vân Sơ đạo, lấy ngươi cảnh giác, lại sao có thể ở trước mặt hắn ngủ, nhất là còn đang một người nam nhân trước mặt ngủ. Quân Hàn Nguyên có chút vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh. Hình như chỉ cần nghĩ đến đây cái hình ảnh, đã nhìn thấy Vân Sơ đang ngủ thời gian, bị khúc hoài thương sờ tới sờ lui, hôn tới hôn lui bộ dáng. Vân Sơ rút chiều khóe miệng, hắn là bằng hữu ta, càng là yêu nghiệt và ta phi thường đáng tin cậy nhân. Ai sẽ ở chính mình tín nhiệm bằng hữu trước mặt còn mang theo lòng cảnh giác. Huống hồ ở đó cái thời gian, ta vì trị liệu hắn, hồn lực tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực tổn hao cũng vô cùng nghiêm trọng, mới có thể thoát lực ngủ. Hơn nữa, chuyện này, ngươi không phải từ thanh doanh kia biết không? Quân Hàn Nguyên không nói. Vân Sơ từ trên giường đứng lên, theo chỗ cao nhìn thẳng quân Hàn Nguyên ánh mắt, nói, Tiểu Bạch nhân xác thực rất tốt, ta cũng biết hắn khả năng. Với ta có như thế một chút ý tứ, thế nhưng ta đã cùng tiểu nói vô ích được rất rõ ràng. Giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không có kia loại khả năng. Tiểu Bạch đã tiếp thu ta cự tuyệt, hắn hiện tại cũng chỉ là coi ta là thành hảo bằng hữu. Thực sự, hảo bằng hữu, Quân Hàn Nguyên Ninh Nam ba chữ này. Sau đó chậm rãi nói, như thế, ở ngươi hồi Thượng Châu giới trước, ngươi cùng Khúc Hoài Thương ở Trung Châu giới thời gian, Vân Sơ không hiểu nhìn hắn. Ta cũng không biết Tiểu Bạch vì sao lại ở nơi đó. Hắn có phải là vì đại ma đi? Chuyện ta trước cũng không biết hắn cũng sẽ ở chỗ đó, Quân Hàn Nguyên lẳng lặng nhìn nàng. Vân Sơ thần sắc rất nghiêm túc, mặc dù mặt của nàng bị vô số dữ tợn dấu vết bao trùm. Đãn là ánh mắt của nàng lại nghiêm túc cùng Quân Hàn Nguyên đối diện. Hoàn toàn không có bất kỳ né tránh, càng không có bất luận cái gì chột dạ hòa sợ bị hắn phát hiện gì gì đó tình tự. Quân Hàn Nguyên coi như là hiểu rõ Vân Sơ. Nếu như nàng chưa từng làm sự tình, mặc dù là lừa khởi người đến, cũng không phải như thế thần sắc. Hắn do dự một hồi, rốt cuộc còn đang theo không gian giới chỉ lý, lấy ra một thủy tinh cầu. Có người từng đã cho bản tọa nhất kiện đông tây, Quân Hàn Nguyên tương kia ký ức quả cầu pha lê nắm. Ở trong tay, hắn con ngươi thật sâu liếc mắt một cái lòng bàn tay chung ký ức quả cầu pha lê. Sau đó chậm rãi tương kia quả cầu pha lê đưa tới cho Vân Sơ. Có người cho ngươi, ký ức thủy tinh, Vân Sơ nhìn kia ký ức quả cầu pha lê. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu cảm xúc, kia tình tự làm cho người ta bất an, lại để cho nhân cảm thấy không hiểu. Loại này tình tự nhượng Vân Sơ trực giác cảm nhận được. Đây tuyệt đối bất là vật gì tốt, đây là cái gì? Quân Hàn Nguyên không trả lời, mà là thản nhiên nói. Có lẽ, người có thể xem trước một chút, Vân Sơ trên mặt do dự. Nàng nhẹ nhàng kéo cái kia quả cầu pha lê, phát hiện quả cầu pha lê dưới đáy có chút vết rách. Kia vết rách có chút tượng năm dấu ngón tay, giống như là ở người nào cực độ phẫn nộ dưới lấy ra hình ảnh bình thường. Nhẹ nhàng chạm đến kia năm dấu ngón tay, lờ mờ cảm thấy. Tương này ký ức quả cầu pha lê lấy ra vết rách nhân. Có lẽ chính là Quân Hàn Nguyên. Này ký ức quả cầu pha lê chất liệu cũng không phải là bình thường chất liệu. Phi thường kiên cố, bình thường muốn tương nó ngã hoại cũng không quá dễ. Quân Mỹ nhân là ở thế nào phẫn nộ dưới. Tương này quả cầu pha lê hủy hoại thành cái dạng này. Vân Sơ trong lòng càng không chắc. Quân Hàn Nguyên nhìn thấy Vân Sơ thần sắc do dự. Chậm chạp không có bắt đầu xem, hắn vô cảm mở miệng nói, bản tọa mặc dù không thích, đãn chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi nói không phải, bản tọa mặc dù là tận mắt nhìn thấy đến này đó hình ảnh, cũng sẽ không đi tin, nghe thấy Quân Hàn Nguyên câu này nói. Vân Sơ vô ý thức dương mắt nhìn hắn, Quân Hàn Nguyên không có lại mở miệng, Vân Sơ nhưng trong lòng nhiều một tia yên ổn. Quân Mỹ nhân không phải nói, mặc kệ này ký ức quả cầu pha lê lý là cái gì hình ảnh. Chỉ cần nàng nói cho hắn biết, đây không phải là thật, cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ tin nàng, mà không phải tin tưởng hắn nhìn thấy này tất cả. Nghĩ tới đây, Vân Sơ hít sâu một hơi, chậm rãi chiều ký ức quả cầu pha lê rót vào chính mình hồn lực. Quả cầu pha lê phát ra một trận nhu hòa quang mang. Kia quang mang hình thành một đạo quầng sáng trên, có người ảnh lắc lư, Vân Sơ chiều kia quầng sáng nhìn lại, thình lình nhìn thấy, ở quầng sáng trong nhân, bất là người khác, chính là nàng Hoa Tiểu Bạch, hết chương.